Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, cao thủ như mây. Bất quá chỉ là trong chớp mắt, Vương Dung liền khôi phục bình thường, con mắt của hắn quang nhất chuyển, bỗng nhiên nhìn về phía bên phải trên vách núi treo leo phương. Thế nhưng cũng vừa lúc đó, mấy khối nham thạch to lớn lăn lộn, có như nhưng như tia chớp, từ trên vách núi treo leo bỏ xuống, rơi rụng ở Vương Dung xung quanh. Vương Dung mới bắt đầu còn không có để ý, thế nhưng vừa rồi đi về phía trước hai bước, trong chớp mắt mắt tối sầm lại, hết thảy tất cả biến mất không còn tăm hơi. Trong phút chốc, Vương Dung đổi sắc mặt, mà cơ hồ là đồng thời, ánh sáng lóe lên, hai bóng người từ trên vách núi treo leo bay xuống mà xuống. Một tên trong đó là một cái hơn 50 tuổi ăn mặc áo bào màu vàng, 2 tấn hơi muối tiêu ông lão, mà một gã khác nhưng là một cái hơn 40 tuổi, khóe mắt lớn lên một viên mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, trung niên phụ nhân. Bác Thiên, người đi mau, ta đã tạm thời dùng trận pháp nhốt lại hắn, mau kêu tộc trưởng cùng trưởng lão quá tới đối phó hắn. Như Dung, người thế nào rồi? Hoàng bào ông lão đỡ tên kia trung niên phụ nhân, khuôn mặt quan tâm. Vạn Thạch, Bác Thiên, các người cẩn thận, người trẻ tuổi này hết sức quái lạ, tinh thần của ta chi rất ít xương thất bại, thế nhưng ta vừa rồi dùng lực lượng tinh thần đối phó hắn, chỉ khống chế hắn một lúc, còn bị tinh thần phản phệ, tình huống như thế ta trước đây xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Trung niên phụ nhân sắc mặt tái nhợt, xem ra phi thường khó chịu. Đỗ lão, Phương lão, các ngươi, Hoàng Bác Thiên đứng ở không trọn vẹn thạch tướng quân thượng, muốn nói lại thôi. Vương Dung đối với hắn kỳ thực đã hạ thủ lưu tình. Chỉ tiếc Đỗ lão cùng Phương lão đến được quá nhanh, hắn thậm chí còn đến không kịp nhiều lời, Phương lão cũng đã dùng tinh thần chi đâm công kích hắn, mà Đỗ lão cũng bỏ xuống đá tảng, kết thành trận pháp đưa hắn vây ở bên trong. Hoàng Bác Thiên hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống, lại muốn nói cái gì cũng đã muộn. Ha ha ha, thật là lợi hại trận pháp, hôm nay có thể được vừa thấy cũng không uổng chuyến này. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Ba người thân thể một trận, đồng thời xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy một đạo thanh âm quen thuộc, áo bào phần phật, tư thế hiên ngang, đang từ trong đại trận ung dung đi ra, mà sau lưng hắn, Cao Phong Nhiếp Nham đám người cũng theo từ bên trong đi ra. Ngoặc kép chấm than, bốn phía yên tĩnh, Đỗ lão, Phương lão, còn có Thạch Cự Nhân Thượng Hoàng Bác Thiên, đều là vẻ mặt chấn động, đầy mắt khó mà tin nổi. Cái này không thể nào, không thể có người có thể nhanh như vậy là có thể từ ta tứ tượng âm dương mê hồn trận bên trong đi ra đến. Đỗ lão cả người đều sững sờ, tựa hồ bị trùng kích cực lớn, mà hai bên, Hoàng Bác Thiên cùng Phương lão này chút ô thương trong thôn biết, tứ tượng âm dương mê hồn trận lai lịch người, trong lòng đều là một mảnh sóng to gió lớn. Tứ tượng âm dương mê hồn trận là ô thương thôn trấn thôn trận pháp, xưa nay chỉ có số ít 2-3 người mới có thể nắm giữ. Hơn nữa thường thường là ở đụng tới đối thủ cực kỳ lợi hại thời gian mới có thể triển khai. Tứ tượng âm dương mê hồn trận bên trong ẩn chứa sinh, tổn thương, bỏ, đỗ, cảnh chờ 8 cửa. Hơn nữa sẽ theo thời gian thay đổi bất định. Nếu như sơ ý một chút đạp sai chỗ đưa, đó là một con đường chết. Cho tới xuất trận trận pháp, xưa này đều chỉ có Đỗ lão này chút nắm giữ trận pháp người mới biết. Coi như là Hoàng Bác Thiên nếu như bị nhốt vào trong trận pháp, cũng rất khó từ trong trận pháp đi ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có ai biết tứ tượng âm dương mê hồn trận xuất trận phương pháp. Lẽ nào hắn thật sự cùng tộc trưởng có quan hệ gì? Hoàng Bác Thiên trong mắt ánh sáng biến ảo, nghi ngờ không thôi. Một đám người ngoại lai theo Phương Tiểu Yến tiến nhập trong thôn, tin tức đã sớm truyền tới hắn tới nơi này. Hắn là trong thôn hộ pháp, có người nào ra vào trong thôn hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Những người này cũng là có thể lừa gạt Phương Tiểu Yến loại này bé gái. Hoàng Bác Thiên từ đầu tới đuôi trong lòng ép căn cũng không tin. Nhưng là bây giờ, nhìn Vương Sung nhẹ nhàng như vậy liền từ trong trận pháp đi ra. Hoàng Bác Thiên tín niệm trong lòng nhất thời dao động, Vương Sung có thể nhanh như vậy liền từ trong trận pháp đi ra. Tuyệt đối là biết xuất trận phương pháp, nếu như không phải cùng trong thôn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Như vậy tất cả những thứ này liền hoàn toàn không có cách nào giải thích. Đỗ Lão, Bác Thiên, các ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn. Bị gọi là Phương Lão trung niên phụ nhân, đầy mặt sốt sắng nói. Hiện tại cũng chỉ có nàng có thể hơi hơi ngăn cản một hồi Vương Sung. Chờ một chút, Đỗ Lão, Phương Lão, những người này không là người xấu. Tiếng gió rít gào. Hoàng Bác Thiên đột nhiên vội vội vàng vàng từ không trọn vẹn thạch tướng quân thượng nhảy xuống. Ngăn cản nói, nếu như bọn họ thật sự giáp tâm hại người, vừa nãy cũng đã xuống tay với ta. Bác Thiên, người đang nói hưu nói vượn cái gì? Người lẽ nào địch bạn đều không phân biệt được sao? Chết tiệt, người cũng không nhìn lên hậu sao? Vào lúc này phạm cái gì mê võ nghệ khí? Đỗ Lão, Phương Lão, vừa nhìn Hoàng Bác Thiên liền biết hắn bệnh cũ lại phát tác. Hoàng Bác Thiên tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bất luận người nào chỉ cần đánh bại hắn, người này liền sẽ không nguyên tắc thiên hướng đối phương, đem đối phương nhìn thành là bằng hữu của chính mình. Điển hình nhất biểu hiện chính là cái này người không là người xấu. Những người này không là người xấu. Mỗi lần Hoàng Bác Thiên một phát tác, toàn thôn người liền sẽ đau đầu. Một mực hắn còn nhận thức lý lẽ cứng nhắc, vậy thì để mọi người càng thêm không có cách. Phương Lão, Đỗ Lão, đây không phải là mê võ nghệ khí. Hắn nếu có thể phá giải tứ tượng âm dương mê hồn trận liền tuyệt đối không phải thông thường người. Ngoại lai, huống chi bọn họ không phải theo Tiểu Yến tiến vào sao? Nếu như bọn họ giáp tâm hại người, Tiểu Yến làm sao có khả năng còn bình yên vô sự? Hơn nữa trong thôn không phải đến hiện tại cũng không có chết hơn người sao? Hoàng Bác Thiên nói, Đỗ Lão cùng Phương Lão nhất thời ngây dài. Ha ha, vẫn là Hoàng hộ pháp minh bạch. Tại hạ chuyến này cũng không ác ý. Nếu không thì, lấy thực lực của ta, các vị cũng có thể rõ ràng. Chỉ sợ ô thương trong thôn thì không phải là bộ dáng bây giờ. Vương Dung cười ha ha nói. Vừa nói, một bên hướng về ba người phương hướng chậm rãi đi tới. Ánh mắt đảo qua Hoàng Bác Thiên trong miệng Phương Lão cùng Đỗ Lão. Vương Dung trong mắt từng trận sáng như tuyết. Ô thương trong thôn đúng là tàng long ngọa hổ. Một cái tiện tay trong đó liền có thể lấy khiến dùng trận pháp mạnh mẽ. Một cái khác thì lại lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Này chút ở võ đạo giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng ô thương thôn thì có hai cái. Để hắn vào đi, các ngươi lui ra. Trong chớp mắt, một cái uy nghiêm thanh âm già nua từ trong thôn mặt truyền ra. Âm thanh vang dội, có như hồng trung đại lữ. Nghe được âm thanh này, mọi người cả người run lên. Hết thảy ô thương thôn trên mặt người đều lộ ra hết sức tôn trọng vẻ mặt. Là tộc trưởng, Đỗ Lão, Phương Lão, liếc nhìn nhau, quay đầu lại liếc mắt một cái trước người Vương Sung. Trong mắt thần sắc phức tạp, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là tộc trưởng lên tiếng. Trong lòng hai người coi như lại không tình nguyện, cũng không thể không tránh ra đến. Người trẻ tuổi, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, cũng không để ý ngươi có bối cảnh gì. Thế nhưng ở đây, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, không nên khinh cử vọng động. Ngươi không phải muốn gặp ta nhóm tộc trưởng sao? Vào đi thôi, Đỗ Lão, Phương Lão nói đi tới một bên, nhường ra một con đường đến. Đa tạ, Vương Dung nở nụ cười, dẫn phía sau mọi người, ngẩng đầu mà bước, hướng về phía trước Ô Thương thôn nơi sâu xa đi đến. Tần Thất Thành chiến bại, Hoàng Bác Thiên cũng bị chính mình đánh bại, lại thêm trận pháp bị phá, tinh thần lực công kích cũng không hề có tác dụng. Tuy rằng Ô Thương thôn tộc trưởng xuất hiện, khiến người khác phi thường bất ngờ, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, tất cả những thứ này đều là trong dự liệu, rốt cục có thể gặp được Ô Thương thôn tộc trưởng, thật là khiến người ta chờ mong a. Vương Sung cười từ Hoàng Bác Thiên, Phương lão, Đỗ lão tam nhân thân biên gặp thoáng qua, Ô Thương thôn tộc trưởng, thống lĩnh 5-6 vạn Ô Thương tộc nhân, ở Ô Thương trong thôn, cũng là nhân vật mạnh nhất, ở Ô Thương thôn tất cả trong truyền thuyết, đều không vòng qua được vị này Ô Thương thôn trưởng thôn. Vương Sung năm đó đến Ô Thương thôn, muốn đi gặp nhất cũng chính là vị này Ô Thương trưởng thôn. Chỉ tiếc, đại hạo kiếp bên trong, toàn bộ Ô Thương thôn tinh nhuệ mất hết, bao quát vị này Ô Thương thôn thần bí tộc trưởng, cũng đồng dạng chiến chết ở cùng dị vực kẻ xâm lấn trong chiến đấu. Có người nói, ở thi thể của hắn xung quanh, phát hiện thành núi thành biển dị vực kẻ xâm lấn thi thể. Hết thảy chết trận dị vực kẻ xâm lấn bên trong, khoảng chừng có một nửa, đều là chết ở chung quanh hắn. Vương Sung lúc trước nghe lúc nói, cũng là khá là kính trọng, bất quá đáng tiếc, xưa này đều duyên khan một mặt, Ô Thương thôn như tuệ tinh giống như xuất hiện, để cả vùng vì thế mà khiếp sợ, nhưng nó biến mất, cũng như nó xuất hiện giống như cấp tốc, theo đại hạo kiếp bên trong. Những Ô Thương kia thôn tộc trưởng, trưởng lão, hộ pháp, cùng với hết thảy nòng cốt chết trận, rất nhiều liên quan với Ô Thương thôn bí mật cũng thuận theo dài chôn lòng đất. Cho dù là sau đó có chút Ô Thương người trong thôn may mắn còn sống sót lại đến, thậm chí trở thành Vương Sung dưới trướng, danh vang rền thiên hạ, Ô Thương thiết kỵ. Thế nhưng rất nhiều nòng cốt, chỉ có các trưởng lão mới biết bí mật, như thế tùy theo thất truyền, xeo xeo xeo, chu vi, lờ mờ, người người nhốn nháo. Khi Vương Sung ngay ở trước mặt hơn 10 người bộ hạ hướng về Ô Thương trong thôn đi đến thời điểm, lít nhà lít nhít, rất nhiều Ô Thương người trong thôn từ hai bên trên vách đá lướt xuống, dồn dập một đường tùy tùng, nhìn Vương Sung đám người ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Vương Sung thong dong tự tại, coi như chưa phát hiện, chính mình đã thương Tần Thất Thành đám người, lại đánh bại Hoàng Bác Thiên, Ô Thương người của thôn sẽ đối với hắn có hảo cảm mới thật sự quái. Đều tản ra đi, một cái già nua nhưng âm thanh uy nghiêm từ trong thôn truyền đến. Vừa dứt tiếng, xung quanh nhất thời yên lặng. Hết thảy đi theo ở hai bên Ô Thương người trong thôn trong mắt hiện ra thần sắc do dự. Tuy rằng còn có chút không cam lòng, thế nhưng trong phút chốc, phần lớn người cấp tốc hướng về hai bên tản đi, dường như viên hầu giống như leo lên hai bên núi non trùng điệp, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một số ít còn ở lại tại chỗ, nhưng bầu không khí cũng đã cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Vương Sung dọc theo một cái hai trượng rộng bao nhiêu, rõ ràng cho thấy đào bới đi ra bằng phẳng đường đá. Một đường hướng về trong thôn đi đến, một bên trái phải cẩn thận quan sát. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn, Ô Thương thôn núi non trùng điệp, một mảnh hiểm trở, thế nhưng một khi tiến vào bên trong, xuyên qua vàng bác thiên thủ bảo vệ cái kia mảnh làng biên giới phía sau, tất cả trở nên tuyệt nhiên bất đồng. Ô Thương người trong thôn bắt đầu tu thế ra bằng phẳng, đi về trong thôn mặt con đường, từ phía ngoài xa nhất hướng về bên trong, khoảng chừng mấy trăm mét phía sau, bắt đầu xuất hiện từng khối bằng phẳng gạch đá. Hàng ngàn hàng vạn gạch đá ở con đường tận đầu, trải ra ra một mảnh lớn sân rộng đi ra. Ở đây, Vương Sung rốt cục thấy được từng tòa thuần khiết, Dùng tục tầng núi đá xây dựng từng tòa chằng chịt có hứng thú thạch đầu nhà. Ở những phòng ốc này cùng quảng trường trước, lờ mờ, đứng đầy người ảnh, cùng ô thương ngoài thôn vây bất đồng. Đạp xuống tiến vào quảng trường này, Vương Sung lập tức cảm thấy một luồng xâm nghiêm mùi vị. Thật giống như bước vào một tòa quân doanh như thế. Trên quảng trường, từng đạo ánh mắt đang dồn dập nhìn mình. Không chỉ như này, Vương Sung còn từ trong không khí cảm thấy một luồng giằng co. Khẩn trương mùi vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.